Ta thăng cấp trong thời đại tu tiên, chương 144, tiện tay xé rách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bên này Hồ Tộc Thiên Mị tình hình ổn thỏa thì bên kia Tiểu Vân lại trái ngược. Triều Vân cùng Kim Như Ngọc đi đã có 4 ngày thời gian, bây giờ hai người đã vượt qua ma giới cùng tiên giới ranh giới. Tiên thuyền vượt qua tiên giới ranh giới một cách dễ dàng nhưng mà đi thêm một đoạn liền lơ lửng ở không trung. Trên thuyền Kim Như Ngọc liền quay lại nhìn Tiểu Vân gật đầu. Tiểu Vân hắn cũng liền ôm lấy đại hắc cẩu sau đó nhẹ nhàng bước ra ngoài tiên thuyền. Tiên thuyền đang lơ lửng không trung nhưng mà cũng không ảnh hưởng vì Tiểu Vân bước đi. Tiểu Vân hắn đi ra vài bước liền đứng đó nhẹ nhàng như đang đứng trên đất liền. Kim Như Ngọc nhìn Tiểu Vân đã bước ra khỏi tiên thuyền liền vội vàng thu tiên thuyền lại. Chiếc thuyền phi hành của nàng có thể vượt qua tu tiên giới trận pháp để đến nơi giữa tiên giới và ma giới, đó là nhờ có tu tiên giới ấn ký. Nhưng mà chiếc thuyền của nàng muốn đi vào ma giới lại khó như lên trời. Bởi vì muốn đi vào cần có được ma giới ấn ký hoặc trận pháp mở ra. Hai cách để đi vào ma giới đều cực kỳ khó. Trận pháp để ma giới với tu tiên giới phòng ngừa nhau nào có bao giờ dễ dàng mở ra đâu a. Muốn phá vỡ trận pháp thì cảnh giới phải cực kỳ cao hoặc có một trận pháp sư trình độ đủ cao thâm mới được. Còn muốn ấn ký của ma giới liền phải qua trận pháp vào trong ma giới mới có thể xin được. Kim Như Ngọc thu lại tiên thuyền xong liền đến đứng cạnh Tiểu Vân. Hai người đang đứng nơi đây cũng chẳng phải ma giới hay tu tiên giới địa phận cả, đứng ở nơi đây cũng giống như Tiểu Vân đều chẳng phải ma giới hay tu tiên giới người. Trước mặt chính là trận pháp, phải xuyên qua trận pháp mới có thể tiến vào. Kim Như Ngọc nhìn phía trước giải thích cho Tiểu Vân. Nếu như người thường đứng ở đây chắc chắn không thể nhìn thấy trận pháp nhưng chỉ cần bước vào tu luyện liền có thể thấy. Trận pháp ma giới bày ra tràn ngập đạo vận và đạo pháp, những đạo pháp liên tục xoay chuyển không ngừng tạo ra lớp phòng thủ kiên cố. Nghe Kim Như Ngọc giải thích Tiểu Vân hắn cũng chỉ gật đầu. Muốn xuyên qua trận pháp này còn không phải quá mức dễ sao? Trong mắt Tiểu Vân nhìn tới trận pháp trước mặt lại như một tờ giấy mỏng, tiện tay có thể xé rách rồi a, không chần chừ chút nào Tiểu Vân hắn bước chân đi lên. Đứng trước trận pháp tay Tiểu Vân đưa ra gõ gõ thử. Quả nhiên như hắn nhìn thấy trận pháp như một tờ giấy mỏng vậy, gõ gõ vài cái liền lập tức rung lên. Nhìn Tiểu Vân hành động mà Kim Như Ngọc không khỏi nuốt xuống ngụm nước. Công tử đang tìm cách phá trận pháp hay là đi chọn dưa hấu a, một trận pháp kiên cố mà lại dùng tay gõ gõ. Nếu muốn phá trận ít nhất phải tỉ mỉ quan sát tìm ra trận nhãn a, ngay sau đó một giây Kim Như Ngọc chỉ biết câm nín toàn trường. Trận pháp của ma giới ngăn cản rất nhiều thứ vững chắc như bàn thạch thế mà dưới tay công tử chỉ có thể trụ được một xé. Kim Như Ngọc nàng chỉ thấy Tiểu Vân đưa tay ra hướng vào trận pháp sau đó nhẹ nhàng xé đôi. Cả một trận pháp thế mà lập tức bị rách tạo ra một lỗ hổng lớn. Chứng kiến cảnh này Kim Như Ngọc nàng rung động không thôi. Ma giới và tu tiên giới đều kiêng kỵ lẫn nhau cũng vì trận pháp góp phần. Nàng sợ đến người mạnh nhất hai giới cũng không có được bản lĩnh bậc này, tay không phá trận. Kinh khủng làm sao, thế nhưng mà công tử lại khác, công tử ra tay nhẹ nhàng mà trận pháp đã lập tức phá. Vào thôi a, Tiểu Vân xé ra được một đường lớn liền quay lại nói với Kim Như Ngọc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Kim Như Ngọc nàng còn chưa hết ngạc nhiên, gương mặt có chút đơ cứng cả người không theo nàng chỉ dẫn tự động tiến vào. Tiểu Vân hắn phòng trường hợp xảy ra bất ngờ nên vẫn đứng canh trận pháp chờ Kim Như Ngọc đi qua, hắn cũng mới liền đi qua. Hai người đi xuyên qua trận pháp liền lấy tốc độ nhanh hơn tiến vào ma giới. Tiểu Vân và Kim Như Ngọc có thể bình tĩnh rời đi nhưng mà ma giới những người coi giữ trận pháp lại không như thế. Tiểu Vân tiện tay xé rách trận nhãn lập tức khiến những vị ngồi phòng thủ trận pháp bị đánh động. Năm người cùng lúc mở mắt nhìn nhau, ở giữa năm người chính là một bàn tròn bố trí lên trận pháp lớn, ở trên đó những chấm đỏ nhỏ hay vài ký hiệu khác nhau để nói lên trận nhãn. Nhưng điều đáng chú ý nhất là trận pháp bị thủng một lỗ lớn. Nhìn trận nhãn xuất hiện vết rách, ba vị lập tức hóa thành một đạo ánh sáng phóng ra bên ngoài. Ba vị ma giới cao thủ lấy tốc độ nhanh nhất đến nơi trận pháp bị xé rách. Đến nơi lúc này xung quanh cũng không còn lại một bóng người nào cả, một chút tung tích cũng không có, dấu vết để lại càng không. Chỉ riêng có duy nhất chính là trận nhãn xuất hiện một vết rách lớn. Vết rách này đủ sức cho hai người đi qua cùng lúc luôn a, mà vết rách lớn như này xuất hiện lại không có dấu hiệu của đạo pháp nào sử dụng qua, hay đến cả thần thông cũng không có dấu hiệu. Ba vị ma giới này nhìn trận pháp đều cùng lúc nhíu mày. Ba người chưa từng gặp trường hợp nào như này cả, chả nhẽ trận pháp vận hành lâu năm đâm ra hỏng, tự hủy. Ba người nhìn trận pháp một hồi lâu không có lời giải đáp liền ra tay sửa lại. Ba người chỉ một ánh mắt nhìn nhau liền đã hiểu, ba người đồng loạt ra tay sửa chữa lại trận pháp. Tiểu Vân là người xé rách trận nhãn nhưng mà hắn bây giờ lại cực kỳ nhàn rỗi thảnh thoi. Tiểu Vân cùng Kim Như Ngọc tiến vào trong ma giới liền trước tiên hạ xuống một tòa thành. Hai người đối với ma giới hiểu biết liền như một tấm chiếu mới hoàn toàn không biết gì cả. Hai người xuống nơi đây cũng là tiện hỏi đường đến nhà vị cố nhân của công tử. Nếu Kim Như Ngọc biết vị cố nhân của Tiểu Vân là huyết ma có lẽ nàng đã dựng lên tóc gáy làm sao có thể bình tĩnh đi như bây giờ được a? Một đường đi Tiểu Vân hắn cũng biết về ma giới một chút ít tình hình và quan trọng hơn cũng hỏi được đường đến Thiên Ma Phủ. Thiên Ma Phủ của Thiên Anh cũng không cách xa nơi này quá. Tiểu Vân và Kim Như Ngọc chỉ tiếp tục thêm một ngày đường thời gian liền đã có thể đến nơi rồi a. Ma giới so với tu tiên giới khác nhất chính là bầu trời lúc nào cũng trong trạng thái tối đen. Dù có ánh mặt trời chiếu qua nhưng chỉ cực kỳ nhỏ bé. Ánh mặt trời chiếu vào nơi đây như liền bị ma giới những đạo ánh sáng màu đen ôm lấy hoàn toàn không tỏa sáng được. Cả ma giới lúc nào âm u luôn tràn ngập trong màu đen. Ma giới cũng không phải như tu tiên giới lời đồn tràn đầy máu lạnh không có nhân tính. Tiểu Vân hắn ở đây hắn cũng bắt gặp rất nhiều hình ảnh tu tiên giới có. Như những đứa trẻ mồ côi đi kiếm sống ma giới cũng có, những bán hàng rong có tửu lâu bình thường có. Thật ra ma giới và tu tiên giới có phần giống nhau rất lớn, có lẽ chỉ khác nhau ở tên gọi và chính tà trong lòng người mà thôi. Ma giới trong con mắt Tiểu Vân thấy nào có một chút vô tình nào a, mà Tiểu Vân cùng Kim Như Ngọc ngồi trong tửu lâu ăn uống cũng liền được khách ra khách vào liên tục cũng chẳng xuất hiện cái gọi là cá lớn cá bé chèn ép nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ma giới hẳn là cũng có mặt tối nhưng sẽ không đến mức như tu tiên giới lời đồn đại. Cái gọi là trăm nghe không bằng một thấy chính là bây giờ đây a, Tiểu Vân và Kim Như Ngọc tiếp tục con đường tới Thiên Ma Phủ. Vì huyết ma địa vị kèm thêm nàng cảnh giới kinh khủng, động phủ của nàng cũng nào có đặt ở vị trí đơn giản a, nơi nàng ở chính là ma giới trung tâm, cũng là nơi tụ linh trận của ma giới hội tụ mạnh nhất. Trừ những lão quái vật ẩn cư của ma giới không rõ tung tích thì ma giới cao tầng hầu như đều tại nơi này, cách trương.